Tu La Vũ Thần, chương 649, Phiêu Miểu Tiên Cô, góc truyện audio.com. Cái gì, tiểu tử kia trong tay mờ ảo tiên lệnh dĩ nhiên là sự thật. Đối với ông lão trong chớp mắt biến hóa, Sở Phong phía sau đám kia chờ người xem náo nhiệt nhất thời làm người ta ngoác rơi cả cằm, tiền bối làm hết phận sự mà thôi, bất quá ta còn có một vị sư thì cùng ta cùng đến đây, không biết nàng có thể hay không cùng ta cùng tiến vào. Sở Phong khẽ mỉm cười, cứ việc lúc trước ông lão không quen, nhưng hắn cũng không có quá mức làm khó ông lão, dù sao vị lão già này tu vi mạnh như thế, mặc kệ hắn ở đây mờ ảo tiên phong đảm nhiệm chức vị gì, nhưng dựa vào tu vi của hắn, ở trước mặt nhiều người như vậy, Sở Phong cũng không có thể lau mặt mũi của đối phương. Không biết thiếu hiệp sư tỷ họ gì tên gì, đến từ nơi nào? Đúng như dự đoán, đối với Sở Phong khách khí ông lão cũng rất là hài lòng, khẽ mỉm cười, đối xử Sở Phong thái độ thêm hiền lành lên. Cùng lúc đó, ông lão bắt đầu lật lên xem trong tay cái kia giày đặc vở, ở phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi lại, Đông Phương Hải vực các môn các phái tất cả mọi người tên, là đối chiếu thân phận dùng. Sư tỷ của ta gọi là Khương Huyền Thi, chính là Uyên Ương Thai Thu Thủy nói cô đệ tử. Sở Phong như nói thật nói, hóa ra là Thu Thủy nói cô đại nhân đệ tử, Phiêu Miểu Tiên cô đại nhân cùng Thu Thủy nói cô đại nhân chính là bạn tri kỷ, trước khi ra cửa từng cố ý đã thông báo, nếu là Thu Thủy nói cô đại nhân cùng với đệ tử của nàng tới đây, có thể trực tiếp tiến vào, cần lệnh bài, chỉ cần chứng minh thân phận là đủ. Ông lão có chút hết ý nói rằng, cái kia liền đa tạ tiền bối. Mà Sở Phong cũng, vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai Phiêu Miểu Tiên cô sớm có bản giao cho nên hắn liền vội vàng đem Khương Huyền Thi triệu hoán lại đây, trải qua đơn giản thân phận nghiệm chứng sau khi, hai người liền ở mấy người cái kia giật mình dưới ánh mắt bước chân vào mờ ảo tiên phong. Chà mẹ nó, không phải chứ, tiểu tử kia cùng nha đầu kia dĩ nhiên tiến vào, bọn họ thật sự chen ngang tiến vào, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ nói hắn cầm mờ ảo tiên lệnh là thật sự? Nhưng là tu vi của hắn như thế, làm sao có khả năng có thu được tiên lệnh tư cách? Đối với tình cảnh như vậy, hầu như tất cả mọi người bị sợ ngây người, đặc biệt là cái kia trước đó cùng Sở Phong đám người từng có xung đột Thiết Phàm đám người, từng cái là trợn mắt ngoác mồm, trên mặt vẻ mặt phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Khi tiến vào mờ ảo tiên phong sau khi, Sở Phong cùng Khương Huyền Thi bị dẫn tới một chỗ ngọn núi nghỉ ngơi. Phía trên ngọn núi này có mấy tòa cung điện, tuy rằng không thể nói là cỡ nào xa hoa, nhưng cũng có một phen đặc biệt ý nhị, lối kiến trúc thanh tự nhiên, cùng này mờ ảo tiên phong mỹ cảnh xảo diệu dung hợp. Tuy nói ở lại điều kiện không tệ thế nhưng hành động đúng vậy. Có thể không, Lai Bờ Đa Đề cùng nhau đi tới Sở Phong phát hiện này mờ ảo tiên phong cao thủ cũng thật là không ít, hơn nữa rất nhiều nơi đều có người canh gác, ngoại trừ ở đặc biệt khu vực là không cho phép tự ý đi dạo, cho dù là như Sở Phong cùng Khương Huyền Thi loại này chịu đến thượng tân đãi ngộ người cũng thì không được. Nơi này hộ vệ còn thật không đơn giản, dĩ nhiên toàn bộ đều là vũ quân cảnh. Bên trong cung điện, Sở Phong thở dài nói. Đó là, đương nhiên, mờ ảo tiên phong có thể là có thể kéo dài tuổi thọ kỳ địa, cái này cũng là rất nhiều ẩn thế cao nhân, đồng ý tới chỗ này, vì là Phiêu Miểu Tiên cô hiệu lực nguyên nhân chủ yếu, bất quá tuy nói tu vi của bọn họ cũng không tệ thế nhưng ở mờ ảo tiên trên đỉnh, nhưng không có gì thân phận, mờ ảo tiên phong ngoại trừ Phiêu Miểu Tiên cô ở ngoài, liền chỉ có Xuân Hạ Thu Đông bốn vị sư thì thân phận cao nhất, những người khác chính là bọn hắn sai khiến người hầu mà thôi. Khương Huyền Thi nói. Cái kia nói như vậy, ngoại trừ Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết bốn vị, Phiêu Miểu Tiên cô liền chưa từng thu những đệ tử khác. Sở Phong tò mò hỏi, bốn vị này sư tỷ chính là mờ ảo tiền bối tỉ mỉ chọn lựa đệ tử, đều là thiên tài chân chính, xa không phải chúng ta tỉ muội có thể so với. Đề, cập Xuân Hạ Thu Đông bốn người, Khương Huyền Thi khuôn mặt không khỏi toát ra một chút vẻ xấu hổ. Khương sư tỷ đích thiên phú đã là phi thường tuyệt vời, lại quá mấy năm, không hẳn cũng không bằng các nàng. Sở Phong nhìn ra Khương Huyền Thi tự ti, không khỏi an ủi. Tình sư đệ, ngươi thực sự là quá khen, người ngoài không biết chính ta rõ ràng, tỉ muội chúng ta cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn vị sư tỷ hiến pháp đánh đồng với nhau, các nàng chính là mờ ảo tiền bối tinh thiêu tế tuyển thiên tài, không chỉ có là thiên phú, dù cho khuôn mặt đẹp cũng ở trên bọn ta, chính là người trên người, thiên tài trong thiên tài, mà chúng ta, bất quá là sư tôn thiện tâm thu nuôi cô nhi thôi, nếu không phải sư tôn toàn tâm bồi dưỡng, chúng ta không có khả năng có kim viết thành tựu, trên thực tế liền ngay cả chúng ta nắm giữ tinh thần lực đều là sư. Tôn hao phí to lớn tâm tư truyền thụ cho chúng ta. Nói đến chỗ này, nàng hiện ra xấu hổ, bởi vì nàng nội tâm rõ ràng, nàng bất quá là một cái, hao phí to lớn tài nguyên, mới miễn cưỡng tính được là thiên tài người mà thôi, như không phải là của nàng sư tôn là Thu Thủy Phất Yên, như vậy nàng bây giờ thành tựu tất nhiên bình thường đến cực điểm. Khương Sư thì tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, tuy nói rất nhiều tài nguyên tu luyện, xác thực có thể làm cho một người đạt được lớn thành tựu thế nhưng như người này tư chất thường thường, như vậy thành tựu cũng sẽ có giới hạn, Khương Sư thì bằng chừng ấy tuổi, đã có tu vi như thế, Vũ Quân bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi, người phải biết, ở ta trưởng thành địa phương, hầu như không ai có thể bước vào liền Vũ Quân cảnh, ở nơi đó Vũ Quân chính là truyền. Thuyết có thể bước vào thiên vũ cảnh đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là ngươi biết tòa kia đại lục có bao nhiêu người sao? Tùy tiện một tòa thế lực đều có mấy triệu đệ tử, lớn một chút thế lực thậm chí có ngàn vạn đệ tử, nhưng coi như vậy, lại cũng chỉ có rất số ít người có thể bước vào thiên vũ mà thôi, phần lớn người tất cả đều dừng bước tại huyền vũ cảnh, nếu là lấy Khương Sư thì đích thiên phú, đều xem như là bình thường, như vậy những người kia lại coi là gì chứ? Sở Phong an ủi, thật sự, đúng như dự đoán, nghe được Sở Phong lời nói sau, Khương Uyển Thi khuôn mặt hiện ra một chút chuyển vui mừng vẻ. Đương nhiên là thật sự, Khương Sư tỷ nếu không tin, viết sau ta có thể dẫn ngươi đi Cửu Châu Đại Lục du lịch mang ngươi nhìn ta một chút trưởng thành địa phương. Sở Phong tỏ rõ vẻ, khẳng định nói, tốt đây chính là tình sư đệ đáp ứng ta đấy, tuyệt đối không nên đổi ý, tuyệt không đổi ý, hắc. Cứ việc trong lòng rõ ràng, Sở Phong mấy câu nói là an ủi mình thế nhưng Khương Uyển Thi trong lòng vẫn là cảm giác thư thản không ít, sau khi hai người lại hàn huyên hồi lâu, còn cùng dùng cơm tối, chỉ là đêm xuống, cũng không thấy Thu Thủy Phất Yên tới tìm bọn hắn, vì lẽ đó Khương Uyển Thi liền trở về của mình chỗ nghỉ ngơi. Về phần Sở Phong, cũng không lo lắng gì, tuy nói Nhan Như Ngọc ở Thu Thủy Phất Yên nơi đó thế nhưng hắn tin tưởng Thu Thủy Phất Yên, nắm giữ bảo vệ tốt Nhan Như Ngọc năng lực. Mà đang ở lần viết sáng sớm, Sở Phong cửa phòng liền bị đánh gõ, mở cửa vừa nhìn dĩ nhiên là Thu Thủy Phất Yên cùng Khương Uyển Thi, bất quá trừ các nàng ra ở ngoài còn có một vị đại nhân vật vị này. Tự nhiên dù là này mở ảo tiên phong chủ nhân, Phiêu Miểu Tiên Cô. Theo Khương Uyển Thi từng nói, Phiêu Miểu Tiên Cô đã sống gần ngàn năm, vì lẽ đó Sở Phong vốn cho là nàng là một chu đáo không thể già hơn nữa lão thái thái. Nhưng là trên thực tế, Phiêu Miểu Tiên Cô nhìn từ ngoài, bất quá là trung niên mà thôi, tuy rằng tướng mạo cũng không xuất chúng, có thể nói là thường thường kỳ, nhưng là trên người nàng, lại có một loại độc hữu khí chất, nói tóm lại, nữ tử này thực lực tuyệt đối mạnh đến một loại phi thường tình trạng đáng sợ. Phiêu Miểu Tiên Cô nhìn thấy Sở Phong về sau, nhất thời hai mắt lóe lên, hai đạo ánh mắt bén nhọn tựa như hình lưỡi dao sắc bình thường xuyên thấu Sở Phong thân thể, bắt đầu tỉ mỉ quan sát Sở Phong, không chỉ có muốn xem xuyên Sở Phong tu vi tựa hồ còn phải xem xuyên Sở Phong vốn họ. Mà thời khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng không khỏi cảm giác sờn cả tóc gáy, bởi vì khi ánh mắt kia thẩm thấu thân thể hắn, hắn chân chính đã được kiến thức vị này lão yêu quái mạnh mẽ, thậm chí nàng cùng Thu Thủy Phất Yên, đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp là chân chánh cao thủ tuyệt thế. Hết phần 13 cách chương.